Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, thần lực đại bạch thỏ. Tả Dương tam đại chiến sủng, vốn là lộ ra không gì sánh được hung tính, từng cái một thú tính đầy đủ, liền ngay cả khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải, nhìn xem cũng đều hiển lộ hung hãn dị thường. Tiểu hắc độc hệ lĩnh vực một thi triển, đại bạch thỏ huy vũ hoàng kim đại chùy động tác, lập tức liền trở nên chậm chạp một chút, chỉ bất quá chậm chạp đến tương đương có hạn, đúng đại bạch thỏ ảnh hưởng nhỏ đến vô cùng. Tả Dương chính là cau mày, một mực đang quan sát đại bạch thỏ, cái này đại bạch thỏ thực lực rất cường, trên người tựa hồ tồn tại làm cho người cảm thấy khủng bố thần lực. Xem nó trong tay vung vẩy lấy đại thiết chùy, cái kia ít nhất cũng là hơn 1000 cân phân lượng. A Bảo chính là rút ra dao phay, bay vọt lấy sông lên. Phanh, hoàng kim đại thiết chùy cùng A Bảo sắt vụn dao phay. Tại một kích đụng nhau đọ sức hạ, hẳn là đại bạch thỏ chiếm được thượng phong. Đại bạch thỏ lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội đã là như thế. A Bảo võ kỹ cho dù tốt, chiêu thức mặc dù lại tinh diệu, tại đối mặt cái này khủng bố thần lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thể hiện ra ưu thế tới. Bị đại bạch thỏ thoáng chiếm được một tia thượng phong, giống, thiên khải chính là một hồi điên cuồng hổ gầm, thú tính đầy đủ hổ xanh uy. Phía trước không khí đã bị nó cho cào ra một hồi không gian ba động. Mắt thường có thể thấy xuất hiện vặn vẹo không gian ba động bên trong. Bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén lưỡi dao. Này đạo không gian chi nhận, lập tức hướng về đại bạch thỏ vọt tới. Đại bạch thỏ trông thấy này đạo không gian chi nhận, lúc này liền là trừng to mắt, thu hồi trên mặt tiện manh nụ cười. Hơn nữa nghiêm túc nhíu mày, trong mắt lóe hiện lên một tia ngưng trọng e ngại sắc. Đối mặt này đạo khủng bố không gian chi nhận, đại bạch thỏ chính là vung lên hoàng kim đại chùy, lấy làm ngăn cản. Khi hoàng kim đại chùy ở cùng không gian chi nhận chạm vào nhau một khắc này, vô thanh vô tức giữa, hoàng kim đại chùy biến mất, bị hút nhập không gian loạn lưu bên trong. Đã không biết bị loạn lưu cho cắt thành nhiều ít khối. Giống, thiên khải nhìn càng là đắc ý phát ra từng tiếng hổ gầm. Nhà mình thiên khải, từ khi liên tiếp đốn ngộ ra hai cái không gian pháp thuật sau, đã hình thành lập tự tin, cảm giác được chính mình rất ngưu bức. Thiên khải lúc này lại là nâng lên hổ móng vuốt, đối với không khí một hồi chọc lên, mà đại bạch thỏ nhìn bầu trời mở một tiếng này âm thanh hổ gầm, hơn nữa lần nữa chọc ra làm cho người sinh sợ không gian ba động. Trên mặt chính là lần nữa lộ ra tiện manh nụ cười. Xoay tay lại cao, tẩu vị, trong tay hẳn là thần kỳ lại xuất hiện một cái bạch ngân đại chùy. Trừ nhan sắc bất đồng bên ngoài, hắn phân lượng cùng hoàng kim đại chùy hoàn toàn giống nhau. Thiên khải nhìn đều trợn mắt. Cả kinh một hồi chọc hổ móng vuốt đều dừng lại. Nha, đây cũng quá thần kỳ a. Người nhà là từ đâu móc ra đại chùy tử? Tại thiên khải nằm ở trong lúc khiếp sợ, đại bạch thỏ một cái nhảy, chính là vung lên bạch ngân đại chùy, hướng lấy khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải đập tới. Má ơi, sợ tới mức thiên khải chính là thân thể run lên. Cái này chùy to đến cũng quá dọa người. Lúc này chính là hai cái hổ móng vuốt che mắt, nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi co lại thành một đoàn, một bộ sợ đến không muốn bộ dáng. Thiên khải mập mập thân thể xung quanh, lại là xuất hiện một hồi không gian ba động. Đây chính là thiên khải tuyệt hảo bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Hoàng cấp thượng phẩm không gian pháp thuật không gian hộ thuẫn. Ông, đại bạch thỏ bạch ngân đại chùy huy vũ lên một cỗ cường lực, một cái dùi đánh hướng thiên khải, lại như là nện ở trên bông, căn bản nện không được, sợ đến nằm dạp trên mặt đất. Bụng lấy con mắt Thiên Khải trên người đi, không giải thích được, cỗ này cường lực liền bị tan đi. Ngoặc kép chấm hỏi, đại bạch thỏ trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Một hồi mộng bước, nó là từ không gặp được quá loại tình huống này. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lại là lan tràn đến nó trái tim. Oanh, trong lúc bất chợt, đại bạch thỏ trên đầu. Không gian xuất hiện không hiểu được ba động, một cỗ cự lực theo đại bạch thỏ trên đầu chiếu nghiêng xuống. Sợ tới mức đại bạch thỏ chính là toàn thân run lên. May mà nó chính là sớm có cảnh giác, mới có thể làm được kịp thời phản ứng, né tránh cái này chiếu nghiêng xuống cự lực. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái to lớn hố sâu chủy ấn. Hí, đại bạch thỏ chính là hít sâu một hơi, nhịn không được cảm thấy sau lưng mát lạnh. Nó đánh hướng Thiên Khải cái kia một búa mạnh mẽ lực lượng, cũng là bị không hiểu được tan đi. Không gian chuyển di giống nhau, đột nhiên theo hắn trên đầu chiếu nghiêng xuống, lúc này có chút khó có thể tin, làm cho người cảm thấy không gì sánh được nghĩ mà sợ. Loại này bị động bị đánh công kích phương thức, cũng thật thái âm điểm, hơi hơi bất lưu thần, liền dễ dàng chính mình đem mình cạo chết. Phốp phốp, nguyên bản sợ trên mặt đất run lẩy bẩy Thiên Khải, lại là ngẩng đầu. Đối với đại bạch thỏ, lộ ra một cái cực kỳ không có phúc hậu nụ cười. Tiểu tử, còn lên mặt trùy nện ngươi Thiên Khải hổ ra. Tới nện nha, ngươi Thiên Khải hổ ra. Nằm sấp trên mặt đất còn một cái tay chính là ngươi tôn tử. Nhà ngươi Thiên Khải hổ ra, đời này bị động bị đánh, vĩnh viễn không hoàn thủ. Đại bạch thỏ cũng là nhạy bén, biết cái này mập mập hổ âm vô cùng, căn bản trừng phạt không được nó, tốt nhất là ngay cả cọng lông cũng không muốn đụng nó. Đánh nó một búa, liền tương đương với chính là hướng lấy chính mình nện một búa. Nhạy bén đại bạch thỏ đối với Thiên Khải lộ ra tiện manh nụ cười. Nâng lên đại truy tử, căn bản cũng không phản ứng Thiên Khải, nghĩ bị đánh, ha ha, không có lối thoát. Trừ phi điên không sai biệt lắm, ngươi cái mập mập hổ âm so, về sau đừng hòng ta đánh tiếp ngươi một cái, không riêng ta không đánh ngươi, ta còn muốn ngăn đón người khác đánh ngươi, ni mã, đánh vào ngươi thân, rất có thể liền biết đau nhức tại ta tâm, tại bồn con thỏ phía trước, ngươi kể đến một cái ý định ta thua, giống giống, Thiên Khải theo trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ trên người bụi bặm, phát ra một hồi khiêu khích hổ gầm, mà khiêng đại truy tử đại bạch thỏ, chính là hạ quyết tâm, tuyệt không đúng này chỉ mặt ngoài chất phác, kỳ thực âm hiểm mập hổ cử động nữa dù cho một cái búa. Khiêng bạch ngân đại truy, lại là phóng tới A Bảo, thỏa thách huy vũ lên chính mình đại truy, nó cảm giác cùng A Bảo đánh mới đã ghiền. Mới có thể thỏa thích phát huy chính mình mạnh mẽ lực lượng. Mà Thiên Khải thấy đại bạch thỏ, hẳn là bỏ qua chính mình khiêu khích, cùng nó A Bảo ca đấu, lúc này lại là nâng lên hổ móng vuốt, đối với không khí một hồi chọc, đại bạch thỏ chính là một bên cùng A Bảo kịch đấu. Một bên thời khắc cảnh giác Thiên Khải cái này lão âm so. Tuy có khả năng phóng tới không gian chi nhận tập kích, không có biện pháp, không gian chi nhận quá kinh khủng, mặc dù thực lực ngươi cao hơn cũng không dám dùng thân thể đi ngăn cản. Không gian chi nhận chính là động tới, đã sẽ bị gọt nhập không gian loạn lưu, đó là bỏ qua phòng ngự, cũng mặc kệ ngươi là thịt làm vẫn là làm bằng sắt. Nằm ở phân tâm bên trong, lấy một chọi hai đại bạch thỏ, ở cùng A Bảo kịch đấu một phen lúc sau. Lại là thoáng đang ở hạ phong, A Bảo chính là gặp mạnh là cường, trên người khí thế càng hùng hậu lên, tiên thiên cảnh giới nó, trên người khí tức liên miên không dứt không nói, chính là một bên đánh, thực lực một bên đề thăng, mơ hồ đạt sắp đột phá tiên thiên nhị tầng tư thế. Vèo, Thiên Khải lần nữa chọc ra một đạo không gian chi nhận, hướng về đại bạch thỏ bắn tới đây. Đối mặt này chỉ âm hiểm mập hồ, đại bạch thỏ chính là một chút tính tình cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ vung lên bạch ngân đại chùy, lấy làm ngăn cản cái này khủng bố không gian chi nhận. Cùng phía trước hoàng kim đại chùy giống nhau, cái này bạch ngân đại chùy lúc này là bị không gian chi nhận gọt nhập không gian loạn lưu, quấy phá thành cặn bã. Giống giống, Thiên Khải lần nữa phát ra từng tiếng đắc ý hổ gầm, rất là không dày cười nhạo nhìn xem đại bạch thỏ. Tiểu tử đại truy tử không có a, lần này xem ngươi nha có chết hay không. Xoẹt, bước chân đi thong thả, ngẩng cao lên ngày hôm trước mở, lại là trong lúc bất chợt, một hồi vô lực nằm dạp trên mặt đất, kinh ngạc trợn mắt nhìn xem đại bạch thỏ, chỉ thấy đại bạch thỏ vẻ mặt tiện manh nhìn lên trời mờ, xoay tay lại sờ mó, rồi lại chính là một cái thanh đồng cự chùy xuất hiện ở trong tay. Đồng dạng kiểu dáng, đồng dạng phân lượng, lúc này trợn mắt giống nhau, nằm dạp trên mặt đất Thiên Khải, rất muốn đối với đại bạch thỏ hỏi một câu, người nhà rốt cuộc là có mấy cái chùy, những cái này chùy, người mẹ nó lại cho giấu tại cái nào địa phương. Nhưng mà, cứ việc đại bạch thỏ lại là móc ra chùy, lại là cùng A Bảo đọ sức bên trong rơi vào hạ phong. Hơn nữa là càng đánh càng hết sức lên, A Bảo khí thế tại kéo lên, một thân thực lực là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng bá đạo. Một bên đánh đồng thời, A Bảo một bên tại đốn ngộ, một bên tại làm đột phá. Khi khí thế đạt tới một cái đỉnh, A Bảo đã đạt tới cùng Tả Dương giống nhau tiên thiên nhị tầng. Hơn nữa nằm ở đốn ngộ bên trong, A Bảo cũng theo võ kỹ tinh diệu bên trong tìm đến, lấy ứng đối mạnh mẽ cậy mạnh phương pháp. Rốt cuộc đại bạch thỏ mạnh mẽ cậy mạnh không phải vô hạn cường, là có một cái độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.